Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 33, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân Phượng Dực cung bày la liệt hơn 20 cái dương. Tất cả đều là bảo vật mà Kỳ Diên đã sai người trả lại cho Ôn Hạ trước đó. Cát Tường đứng giữa sân, cười nịnh nọt với Ôn Hạ đang đứng dưới hành lang. Đây đều là những thứ hoàng thượng lệnh nô tài nhanh chóng đưa tới trả lại cho hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng lo lắng cho người, sợ nô tài chậm trễ. Ôn Hạ thần sắc nhàn nhạt, mỗi món đồ trong dương đều là bảo vật mà nàng yêu thích. Nhưng nàng đã bằng lòng đưa ra ngoài, cho dù có được trả lại thì tự nhiên cũng sẽ không còn vui mừng như trước. Cát Tường vẫn đang cười làm lành. Nô tài trước đây đã đắc tội với nương nương, mong nương nương đại lượng, đừng so đo với kẻ ti tiện như nô tài. Nô tài ở đây xin tạ lỗi với người. Cát Tường quỳ xuống dập đầu với nàng. Ôn Hạ xưa nay không thích bộ dạng gió chiều nào xoay chiều ấy của đám cung nhân trong cung. Tạ ơn xong, nàng xoay người trở về trong điện. Bạch Khấu đứng ở hành lang cười nhạt. Hai cái đầu gối của Cát Tường công công quý giá lắm đấy. Chỉ có thể quỳ trước hoàng thượng, nương nương chúng ta không gánh nổi đâu. Cát Tường cười làm lành nói đâu có đâu có. Cuối cùng Bạch Khấu cũng được dịp mỉa mai một trận. Cát Tường không ngừng lau mồ hôi. Ngoài sân luyện võ ở điện Phong Tiên, phía sau là rừng trúc, phía nam dựa vào hồ, là nơi Kỳ Diên thường luyện kiếm. Lúc này Kỳ Diên không luyện kiếm, hắn ngồi trong đình, nhìn Lương Hạc Minh dẫn Nguyễn Tư Đống đến. Nguyễn Tư Đống mới từ ngoại ô trở về kinh thành, đã sớm nghe Lương Hạc Minh kể hết những chuyện thú vị trên đường từ Thanh Châu về. Vừa vào đình đã trêu chọc Kỳ Diên, trong lời cười có mấy phần châm chọc và hả hê, ánh mắt như đang nói, ngươi cũng có ngày hôm nay. Kỳ Diên lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt của hắn, rót một chén rượu, Nguyễn Tư Đống cảm thán, không ngờ có người có thể nhất kiến trung tình hai lần với cùng một người ở cùng một nơi. Thật không ngờ. Kỳ Diên có chút bực bội liếc hắn một cái, cùng một nơi nào? Bên bờ nước chứ sao? Lần đầu tiên người gặp nàng là ở bên hồ đúng không? Lúc đó người còn khoe khoang với chúng ta rằng người có thêm một muội muội, không cho chúng ta bắt nạt hay dọa nàng, ngay cả chúng ta nói to một chút người cũng muốn tuyệt giao với chúng ta. Kỳ Diên sâu xa nhìn Nguyễn Tư Đống một cái, không nói gì. Nhớ lại lúc nhỏ đúng là vừa nhìn thấy Ôn Hạ đã muốn bảo vệ nàng ở phía sau. Nhưng bây giờ, những năm này hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Đặc biệt là sau khi phụ hoàng băng hà, dường như mọi thù hận đều càng thêm mãnh liệt. Người cũng biết lúc nhỏ người bảo vệ nàng như thế nào. Ồn ào đến mức sau này thành ra như vậy. Hoàng thượng đã nghĩ đến cảm nhận trong lòng hoàng hậu chưa? Kỳ Diên im lặng, Lương Hạc Minh, hoàng thượng đã xin lỗi hoàng hậu rồi. Trên đường về cung rất bảo vệ hoàng hậu, Nguyễn Tư Đống lấy cây sáo ngọc bên hông gõ vào đầu Lương Hạc Minh. Xin lỗi là xong chuyện à, cho dù là tiên đế trước kia hạ sai chiếu chỉ, cũng đã hạ chiếu thư nhận lỗi rồi đấy. Nguyễn Tư Đống lắc đầu đầy khó khăn, con đường truy thê của hoàng thượng này còn dài lắm đấy. Lương Hạc Minh, hoàng thượng là hoàng đế. Ngôi vị hoàng hậu cao quý nhất thiên hạ đã ban cho nàng rồi. Thần thấy chỉ cần đối xử tốt với nàng hơn một chút là được rồi. Nguyễn Tư Đống còn chưa kịp phản bác câu này của Lương Hạc Minh, đã thấy Kỳ Diên lạnh lùng liếc nhìn Lương Hạc Minh. Ngươi không biết nói thì im miệng đi. Chấm nghe A Đồng nói. Kỳ Diên cảm thấy câu này của Lương Hạc Minh hình như vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Cho dù Ôn Hạ không phải là hoàng hậu, nàng cũng là đích nữ tôn quý của Ôn gia. Ôn gia ở Bắc Địa chẳng khác nào thổ hoàng đế, được bá tánh yêu mến, vô cùng tôn kính. Nguyễn Tư Đống nhìn Kỳ Diên, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Kỳ Diên trầm mặc hồi lâu. Chấm đêm qua đứng trước bức họa của phụ hoàng rất lâu, nghĩ đến rất nhiều chuyện. bây giờ trẫm muốn sống tốt với nàng, tôn nàng làm hoàng hậu. Những chuyện đã làm trước kia, tự nhiên cũng phải thể hiện thái độ, để nàng biết tâm ý của trẫm bây giờ. Nguyễn Tư Đồng nói, trước hết, phải thành tâm nhận lỗi đã. Thứ hai, cả nước đều biết hoàng thượng trước kia không thích hoàng hậu. Bây giờ phải để nàng ngẩng cao đầu trước cả nước. Còn nữa, những phi tần trong hậu cung của người gần đây không thể sủng ái nữa. Trước tiên hãy cho hoàng hậu được sủng ái một mình. Kỳ Diên lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Tư Đống, không giải thích rằng hắn chưa từng sủng ái phi tần nào trong hậu cung. Ba người bọn họ tuy là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ, nhưng Nguyễn Tư Đống phong lưu thành tính, thường xuyên lui tới nơi phong nguyệt. Kỳ Diên tuy khinh thường hành động này nhưng cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện hậu cung của mình. Hậu cung của hắn, dù có bao nhiêu phi tần cũng chỉ là vật trang trí. Hắn đăng cơ 3 năm, vì muốn củng cố cục diện triều đình. Không ít đại thần khuyên hắn nạp phi, cũng là vì muốn cân bằng thế lực. Thái hậu đều lấy cớ thái tử phi chưa đến tuổi cập kê. Hoàng thượng chưa nghênh đón hoàng hậu để từ chối những đại thần đó. Lúc đó hắn cũng không ngăn cản thái hậu làm vậy. Các đại thần liền tự mình đến khuyên hắn nạp phi. Hắn cũng không để ý. Có lẽ suy nghĩ của hắn có chút khác với phụ hoàng. Năm hắn 5 tuổi đã hỏi phụ hoàng. Tại sao trong nhà không thể chỉ có mẫu hậu và phụ hoàng? Chỉ có gia đình 3 người bọn họ thôi. Phụ hoàng mỉm cười ôn hòa, nói rằng nhà của bọn họ là nhà lớn nhất thiên hạ. Là hoàng cung, hoàng đế cưới vợ nạp thiếp, ngoài người mình yêu, còn phải lo đến đại cục triều đình. Phụ hoàng mỉm cười hứa với hắn, cho dù có nạp phi, cũng chỉ yêu một mình mẫu hậu. Nhưng Kỳ Diên lại nghĩ, những phi tần đó đều giỏi tính kế, ứng phó với các nàng chẳng mệt mỏi sao. Năm đó bị ép thành thân với Ôn Hạ, là năm hắn và Thái hậu mâu thuẫn gay gắt nhất, cho nên hắn mới nạp 10 vị phi tần này. À không đúng, còn có một người bạn của Ôn Hạ nữa. Nàng và các khuê mật đang thưởng hoa pha trà ở vườn hoa điện thành võ. Hắn luyện kiếm trở về, cách điện thờ và khóm hoa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói đó. Lúc đó chỉ cảm thấy thứ Ôn Hạ càng muốn, hắn càng không muốn cho, thứ nàng càng không thích, hắn càng muốn ép nàng phải làm. Rượu trong chén hơi nóng xuyên qua chén vàng ấm lên đầu ngón tay. Nguyễn Tư Đống vừa rót đầy chén rượu cho Kỳ Diên, nói một câu cẩn thận nóng. Lương Hạc Minh còn có việc nên xin cáo lui trước. Nguyễn Tư Đống một mình uống cạn chén rượu. Hoàng thượng cũng đừng quá lo lắng, người là hoàng đế. Đích nữ Ôn gia cũng là thái tử phi được chỉ định bao nhiêu năm nay. Nàng hiểu rõ vận mệnh của Ôn gia và người là một thể. Chỉ cần xin lỗi, bồi thường, vượt qua cửa ải này là có thể bỏ qua được rồi. Nguyễn Tư Đống bỗng nhiên, một tiếng thật dài như nhớ đến điều gì. Hỏi Kỳ Diên, người đã tiếp xúc với hoàng hậu rồi. Tính cách của hoàng hậu như thế nào? Có thù dai không? Có phải là người có suy nghĩ rất độc lập không? Kỳ Diên khựng lại một chút, chậm rãi uống cạn chén rượu, hồi tưởng lại trong đầu hình ảnh Ôn Hạ 5 năm tuổi đáng yêu ngây thơ. Gương mặt bầu bĩnh múm mím, cùng với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn, nàng đứng trên chiếc tủ quần áo cao ngất, chẳng màng tất cả nhảy xuống, nhào vào lòng hắn. Còn có cả những tiếp xúc trên đường đến Thanh Châu. Giọng nói nàng ôn nhu mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay hắn rõ ràng đã run rẩy đến mức không ra hình dạng. Vậy mà nàng cuối cùng cũng chẳng hề trách cứ hắn, chỉ bảo hắn đợi hồi cung sẽ cho nàng những quy củ mà nàng đáng được hưởng. Kỳ Diên khẽ trượt yết hầu, rượu nhạt vào cổ họng, vậy mà cũng có chút cảm giác nóng rát như rượu mạnh. Nàng vẫn giữ tính cách thuở nhỏ, ôn nhu, biết nhìn đại cục, chỉ là sẽ có chút không vui, không dám nhìn trẫm, ngoan ngoãn cụp mắt xuống. Trẫm biết những năm nay nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Nguyễn Tư Đống gật đầu. Nếu đã như vậy, thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Hoàng thượng hãy thành tâm xin lỗi. Chẳng phải hoàng hậu rất thích ngọc sao? Tìm thêm nhiều bảo bối để hoàng hậu vui vẻ. Nguyễn Tư Đống nói xong, lại cười khổ thở dài. Hoàng thượng không biết đâu. Phiền phức mà thần gặp phải còn khó giải quyết hơn cả hoàng thượng. Kỳ Diên nhìn về phía Nguyễn Tư Đống. Mạn Nhi muốn chia tay với thần. Hoàng thượng có biết trong lòng thần đau khổ đến nhường nào không? Kỳ Diên lúc này mới nghe thấy một Nguyễn Tư Đống hoàn toàn khác với người hắn quen biết. 4 năm trước, Nguyễn Tư Đống vừa nhìn đã phải lòng kỹ nữ Thanh Lâu Liễu Mạn Nương. Muốn cưới nàng, nhưng Trường Ninh Hầu sao có thể cho phép con trai cưới một nữ tử trốn Thanh Lâu về nhà. Ngay cả làm thiếp cũng tuyệt đối không thể. Nguyễn Tư Đống từ chối hôn sự mà gia đình sắp đặt. Theo đuổi Liễu Mạn Nương 3 năm, cuối cùng mới lay động được trái tim nàng. Vậy mà mới qua 1 năm, Liễu Mạn Nương lại nói có thể chia tay với hắn rồi. Nàng cùng thần đàm đạo cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, thần cái gì cũng có thể tiếp lời nàng. Thần nói muốn chuộc thân cho nàng. Nàng nói số bạc mà nàng kiếm được những năm qua đã sớm đủ để chuộc thân cho mình rồi. Nàng không muốn đi theo thần. Nàng không thể bước vào gia đình quyền quý. Cũng quyết không làm ngoại thất. Nàng thậm chí sẽ không gả chồng. Nàng nói nữ tử một khi đã gả chồng thì không còn là chính mình nữa. Huống chi tình cảm của nam nhân lúc đến thì mãnh liệt. Lúc đi cũng chẳng hề lưu luyến. Ngay cả hoàng hậu hiện nay có gia thế và dung mạo cao quý như vậy cũng không nhận được sự sủng ái của phu quân. Trong phủ hầu môn có vị phu nhân nào mà không phải xử lý một đống chuyện liên quan đến tiểu thiếp của phu quân chứ? Nàng nói, thần nghĩ chắc là thân phận thế tử của thần đã dọa nàng sợ rồi. Nàng chỉ muốn làm tri kỷ phong lưu với thần, chứ không phải là một đôi oán hận trong thế tục. Điều này nằm ngoài dự đoán của Kỳ Diên. Hắn nhướng mày, trong Thanh Lâu còn có nữ tử như vậy sao? Ngươi muốn từ bỏ thân phận thế tử, cha thần không cho thần cưới nàng, vậy thì thần không làm thế tử nữa. Để nhị đệ làm, như vậy thần sẽ không làm ô uế thanh danh của Trường Ninh Hầu Phủ nữa chứ? Nguyễn Tư Đống cười khổ, không sợ hoàng thượng chê cười. Thần sống 23 năm nay. Chưa từng tìm qua nha hoàn thông phòng, thần chỉ nhìn Mạn Nhi một cái, thần đã biết cả đời này thần không cưới ai khác ngoài nàng. Cho nên hoàng thượng có thể nhất kiến trung tình với hoàng hậu. Thần một chút cũng không ngạc nhiên, bởi vì thần cũng vậy. Kỳ Diên im lặng một lát, trẫm cũng chưa từng chạm vào những phi tần trong hậu cung. Hắn cuối cùng cũng nói ra câu nói chất chứa trong lòng. Nhưng lúc này nói ra thì cũng đã vô dụng rồi. Ngày hoàng hậu mắc chứng mù tuyết, trên giá của trẫm có một lọ thuốc. Trẫm vốn định ban cho Phượng Dực Cung, nhưng lọ thuốc đó bị rơi vỡ rồi. Hắn chưa từng quên thời niên thiếu, đôi mắt trong veo thuần khiết đó, cho dù là chưa từng sủng hạnh phi tần hay là chuyện sau đó, đều khiến Nguyễn Tư Đống kinh ngạc. Nâng chén vàng lên cụng với Kỳ Diên một cái đầy chua xót. Kỳ Diên trở lại chủ đề chính. Nếu ngươi muốn cưới nữ tử này, trẫm sẽ ban hôn cho ngươi. Nguyễn Tư Đống vội vàng xua tay. Không được, đừng nói là bệnh đau tim của cha thần sẽ tái phát. Ngay cả Mạn Nhi cũng sẽ xa cách thần. Nữ tử không thể cưỡng ép. Người càng ép buộc nàng, chỉ càng khiến nàng rời xa người hơn. Nguyễn Tư Đống nói, cho nên vừa rồi thần mới hỏi hoàng thượng, tính cách của hoàng hậu như thế nào? Trên đường trở về Càn Trương Cung, Kỳ Diên vẫn còn đang suy nghĩ về những lời của Nguyễn Tư Đống. Cát Tường cười nói với hắn, hoàng thượng, bảo bối của hoàng hậu nương nương đều đã được đưa đến Phượng Dực Cung rồi. Nô tài đã đích thân giao đến trước mặt nương nương, còn quỳ xuống nhận lỗi với nương nương nữa. Kỳ Diên nghịch chuỗi hạt ngọc bích xanh băng trong tay, ngón tay khựng lại, liếc nhìn Cát Tường, không nói một lời. Cát Tường rụt chân lại, ngoan ngoãn quỳ xuống về những khổ sở mà Ôn Hạ từng phải chịu đựng. Cát Tường không ít lần nhúng tay vào. Kỳ Diên biết, nhưng suy cho cùng, tất cả đều là hậu quả do hắn dung túng mà ra. Nhìn viên ngọc bích trong tay, Kỳ Diên ngước mắt ra hiệu cho Hồ Thuận đang đứng ở phía xa lại gần. Vừa định giơ tay sai Hồ Thuận đưa chuỗi hạt này đến Phượng Dực Cung. Bỗng nhiên như chợt nhận ra điều gì đó, hắn ngước mắt nhìn Cát Tường. Chuỗi hạt này từ đâu mà có? Vai Cát Tường run lên. Bẩm Hoàng thượng, là từ chỗ Hoàng hậu nương nương mà có. Nô tài chỉ muốn hiếu kính ngài. Nô tài, ái ra. Kỳ Diên sải bước xuống bậc ngọc, hung hăng đá vào vai Cát Tường. Chuỗi hạt trong tay hắn vì cơn thịnh nộ mà rơi xuống thảm. Dây bạc đứt lìa, những viên ngọc rơi lả tả. Cát Tường không ngừng dập đầu kêu la nhận lỗi. Kỳ Diên liếc nhìn Hồ Thuận, muốn hắn nói rõ đầu đuôi câu chuyện, đồng thời tự mình cúi xuống nhặt những viên ngọc vương vãi trên đất. Hồ Thuận quỳ rạp xuống đất, kể lại chuyện chuỗi hạt này vốn là một đôi vòng tay. Nghe nói là đại ca của Hoàng hậu đã vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Đế quốc tìm nguyên thạch. Lẽ ra nương nương phải rất vui mới đúng. Kỳ Diên tức giận đến mức không nói nên lời. Hắn không biết lúc đó Ôn Hạ đã đau lòng đến nhường nào. Hôm nay vốn định đến Phượng Dực Cung một chuyến, bây giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi nữa rồi. Ánh mắt hắn sắc bén như mũi tên, lạnh lùng quét qua người Cát Tường, phế bỏ chức vụ thái giám trước mặt, đề bạt Hồ Thuận, ngồi trở lại Long ỷ. Kỳ Diên gõ ngón tay lên bàn, có chút không kiên nhẫn và bực bội. Hồ Thuận ôm tranh cuộn đi vào, đều là tranh của Ôn Hạ mà Thái Hậu đã gửi đến trước đây. Lúc đó Kỳ Diên không hề xem qua, vậy mà lại nói với bên ngoài là chẳng ra gì. Giờ phút này, bốn bức tranh được trải dài trên ngự án, nữ tử trong tranh da trắng môi đỏ, nghiêng nước nghiêng thành, tựa như tiên nữ dưới trăng, đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ, má lúm đồng tiền ôn nhu linh hoạt. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười như đang thì thầm nói nhỏ. Châm cài tóc hình phượng hoàng, búi tóc đính châu ngọc, vòng cổ bằng ngọc trai buông xuống một móc cài bằng ngọc bích xanh biếc. Trên cổ tay là một đôi vòng tay bằng ngọc bích trắng điểm xanh, lấp lánh bắt mắt, châu quang bảo khí, hóa ra lại xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, nào có phô trương quá mức chứ. Trong tranh có đề chữ, năm kiến thủy thứ tư, tháng kỷ mùi, ngày đinh hợi, là năm hắn và Ôn Hạ thành thân. Ôn Hạ 15 tuổi, cằm hơi tròn trịa, không tinh xảo xinh đẹp như lúc 17 tuổi, mang theo chút hơi thở thiếu nữ. Nhưng người trong tranh lại dần dần hòa vào gương mặt của tiểu Hạ Hạ 5 tuổi trong ký ức. Năm đó biết được vị thái tử phi mà hắn tự mình cầu xin lại họ Ôn là con gái của Ôn Lập Chương, hắn không màng đến chút lưu luyến trong lòng, chẳng chút nương tay đuổi nàng đi. Ngoài cửa trường học, nàng vẫn ngốc nghếch cầm một gói chân gà, đợi hắn tan học, đôi mắt to đen láy sáng như sao, khóe miệng vui vẻ cong lên, má lúm đồng tiền ngây thơ đáng yêu. Nhưng khi ánh mắt hắn lạnh xuống, nàng lại rụt rè, nhưng vẫn bất chấp tất cả chạy theo. Hắn cùng Nguyễn Tư Đống, Lương Hạc Minh bước nhanh, bỏ nàng lại phía sau, chỉ nghe thấy tiếng nàng ngã xuống đất khóc lớn. Lương Hạc Minh đỏ mặt, khuyên hắn, thái tử, chúng ta quay lại đỡ nàng dậy được không? Hắn lạnh lùng quát, không cho phép hai người họ quay lại, nắm đờ, em mờ trong tay áo siết chặt, sải bước rời đi, đuổi Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh đi rồi. Hắn vẫn quay đầu lại, đứng ở góc tường cung nhìn về phía xa. Nàng bé nhỏ được cung nữ bế lên, rõ ràng thích sạch sẽ như vậy, mà giờ đây cả người dính đầy bùn đất. Nàng vừa thổi thổi chân gà bị rơi ra khỏi tay, vừa nức nở vừa lẩm bẩm. Thái tử ca ca nhất định là thấy chân gà ta đưa không béo, nên mới không để ý đến ta. Hắn 12 tuổi, chỉ có yêu ghét rõ ràng, thế giới chỉ có đen và trắng, không hiểu còn có màu thứ ba. Khi hắn thích nàng, thật sự muốn để cô muội muội đáng yêu này làm thái tử phi. Cưới con gái nhà thế gia cũng là cưới, tại sao không cưới một cô muội muội mình thích, để nàng ở bên cạnh mình từ từ lớn lên, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần hai người vui vẻ là được rồi. Khi hắn hận nàng, cũng là thật sự hận, thà rằng bất chấp tất cả, dù nàng không có lỗi lầm gì. Ba ngày sau Kỳ Diên mới đến Phượng Dực Cung, vừa đến cửa điện đã nghe thấy tiếng cười bên trong, là cung nữ đang nói với Ôn Hạc về chuyện đầu xuân năm nay. Nghe Hứa Mama nói hoa hạnh bên ngoài cung đã nở rất đẹp, Kỳ Diên bước vào cửa điện, ánh mắt nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ôn Hạc, cung nhân đồng loạt hành lễ với hắn. Ôn Hạc nghe thấy, đôi mắt hạnh nhìn sang, nụ cười tươi tắn khẽ thu lại sau lớp khăn che mặt, khẽ cúi đầu hành lễ với hắn. Thần thiếp không biết hoàng thượng giá lâm, có lỗi đón tiếp chậm trễ, chấm chỉ tiện đường đi ngang qua thôi. Kỳ Diên vừa nói vừa đi vào chính điện, tay nắm ngọc bội trắng treo bên hông. Lần đầu tiên đến Phượng Dực Cung, trong điện hương thơm ngào ngạt, nhưng không khiến người ta khó chịu, là một mùi hương pha trộn giữa hương hoa và trầm hương. Trải qua thời gian lắng đọng, giống như căn điện này vốn là một vườn hoa vậy. Kỳ Diên ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, Ôn Hạc nhẹ nhàng bước vào trong điện. Hắn nói, hoàng hậu ngồi đi. Ôn Hạc hành lễ rồi ngồi xuống. Hoàng hậu sao còn cài hoa trang sức? Chấm đã cho người đem đồ của hoàng hậu trả lại, nàng không cần cài hoa nữa, muốn đeo gì thì đeo. Nghe vậy, Ôn Hạc lại nhìn lên phía trên, ánh mắt nàng rất nhạt, cũng không dừng lại lâu, nhưng Kỳ Diên lại nhìn theo ánh mắt nàng, liếc mắt một cái liền dừng lại, tay nắm ngọc bội cũng đột nhiên ngừng lại, trên đầu treo một tấm biển, khắc cần khắc kiệm. Kỳ Diên cuối cùng cũng nhớ ra, là hắn ban tặng, trước đó nghe Cát Tường nói nàng xa hoa lãng phí, hắn cố ý ban tặng để mỉa mai và ràng buộc. Không thể ngồi yên trong Phượng Dực Cung này nữa. Kỳ Diên đứng dậy, bảo cung nữ thay cho hoàng hậu một bộ thường phục, chấm chờ nàng ở ngoài. Ôn Hạc khựng lại, hoàng thượng, thay thường phục để đi đâu à? Đi rồi sẽ biết. Ôn Hạc đành phải thay một bộ váy dài màu xanh nhạt, khoác áo choàng màu trắng bạc, bước ra khỏi cung điện. Kỳ Diên không ở ngoài điện, Hồ Thuận đang chờ nàng. Thấy nàng, vẫn ngẩn người ra một lúc như lần trước, bị Bạch Khấu nhắc nhở, vội vàng đỏ mặt tạ lỗi, nương nương đi theo nô tài. Hoàng thượng đã về cung thay y phục, dặn nô tài đưa nương nương lên xe ngựa trước, xe ngựa đậu ngay trên con đường bên ngoài Phượng Dực Cung. Ôn Hạc ngồi vào xe, Bạch Khấu vén rèm lên nói chuyện với Hồ Thuận ngồi bên ngoài. Công công đứng trên ngươi đâu rồi? Sư phụ chọc giận hoàng thượng, bị phạt quét dọn sân, sau này ấy nô tài làm việc. Bạch Khấu tỉ tỉ cứ gọi nô tài là Thuận Tử là được. Hai người nói chuyện về Cát Tường, toàn là Bạch Khấu trách móc, Hồ Thuận chỉ biết cười trừ. Kỳ Diên rất nhanh đã lên xe, Bạch Khấu lui ra ngoài. Ôn Hạc hỏi, hoàng thượng, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi Kỳ Nam Sơn ngắm hoa hạnh. Ôn Hạc khẽ dừng lại, nắm chặt khăn tay không nói gì nữa. Trong tầm mắt, chỉ có ngón tay Kỳ Diên gõ nhẹ trên đầu gối. Chiếc nhẫn của hắn là một chiếc nhẫn bằng ngọc bích thượng hạng, một màu xanh lá cây tươi tắn, tinh tế không hề nặng nề. Đối với ngọc, Ôn Hạc luôn say mê. Nhìn thêm một chút rồi thu hồi tầm mắt. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Kỳ Diên. Chuyện thích khách ở Thanh Châu, chấm đã bác bỏ hiệp ước đình chiến của Yên Quốc, yêu cầu Yên Hoàng cho một lời giải thích. Yên Hoàng đích thân hồi âm, phái sứ giả ở lại kinh thành vào cung đưa thư, nói rằng đã điều tra kỹ lưỡng trong nước, không biết Yên Quốc có người như vậy hành thích hoàng hậu. Yên Hoàng lời lẽ tha thiết, lại cầu xin đình chiến. Kỳ Diên nhìn Ôn Hạ, hoàng hậu muốn trút giận thế nào? Ôn Hạ khẽ dừng lại. Việc quốc gia đại sự sao có thể so sánh với việc trút giận được? Hoàng thượng, hai nước giao tranh đã lâu. Thần thiếp lúc nhỏ ở Bắc Địa, đã tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng phiêu bạt. Nếu có thể không đánh nhau, thần thiếp đương nhiên mong muốn thiên hạ thái bình. Kỳ Diên khẽ mở môi mỏng, nụ cười có vài phần tùy ý, lại có vài phần bảo vệ như thời niên thiếu. Nàng không muốn đánh nhau, vậy trẫm sẽ trả lời Yên Hoàng có thể đình chiến, nhưng chuyện này không thể cứ thế bỏ qua. Trẫm phải đòi lại công bằng cho hoàng hậu từ vị hoàng đế bù nhìn này. Ôn Hạ khẽ gật đầu, đương nhiên không thể để hắn ta được lợi, vẫn nên để Yên Hoàng điều tra rõ ràng chuyện thích khách. Dù sao cũng phải cho thần thiếp một lời giải thích, cũng là cho đại thịnh một lời giải thích. Đương nhiên, đợi chuyện đình chiến lắng xuống, huynh trưởng của nàng cũng có thể về kinh thành gặp nàng. Hắn lập công trong trận chiến này, trẫm nên thưởng cho hắn. Ôn Hạ ngẩng lên, trong mắt Kỳ Diên mang theo ý cười nhàn nhạt. Tuy nàng vẫn chán ghét tính cách độc đoán của hắn, nhưng chỉ ôn hòa nói lời cảm tạ thay đại ca. Như vậy cũng tốt, dù hắn chỉ thích dung mạo của nàng, ít nhất cũng có thể che chở cho Ôn gia. Xe ngựa dừng ở Kỳ Nam Sơn, chưa xuống xe đã có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt lan tỏa mười dặm, thấm vào lòng người. Kỳ Diên đưa tay ra cho Ôn Hạ ở dưới xe. Ôn Hạ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn dắt nàng xuống xe, nhưng Kỳ Diên lại không buông tay. Kỳ Nam Sơn này không cao, ở giữa là một vùng lòng trào. Rừng hoa hạnh trải dài vô tận, cánh hoa màu hồng nhạt bay nhẹ trong gió. Trong núi có không ít du khách, còn có tiếng ngâm thơ và tiếng sáo của văn nhân mặc khách. Tiếng sáo du dương êm tai, khiến Ôn Hạ không khỏi nhớ đến tứ ca. Năm nàng 14 tuổi, ở Bắc Địa ít có rừng hoa hạnh lớn như vậy. Tứ ca tìm được một chỗ, dẫn nàng và tam ca đi chơi. Tứ ca thổi sáo ngay trong biển hoa này, nàng đàn tì bà hòa theo. Nghĩ đến đây, Ôn Hạ không khỏi nhếch môi cười. Lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu, nụ cười này lọt vào mắt Kỳ Diên. Bàn tay nắm lấy nàng siết chặt, hắn không khỏi cong môi. Nàng thích, vậy có muốn đứng ở chỗ cao nhìn xuống không? Dẫm lên hoa hạnh, khu rừng phía trước không có ai, trẫm dẫn nàng đi. Ôn Hạ còn chưa kịp trả lời, Kỳ Diên đã dắt nàng sải bước đi. Nàng chỉ có thể xách váy chạy theo. Dừng lại thì hơi thở dồn dập, Kỳ Diên ôm eo nàng. Đừng chớp mắt, cánh hoa và gió lướt qua tai, dưới chân trống rỗng, cả núi rừng đều ở dưới chân, còn có thể nhìn thấy du khách ở phía xa. Chàng thanh niên thổi sáo kia lại mặc bạch y giống như tứ ca ca, bên cạnh còn có một giai nhân yểu điệu thướt tha. Tiểu đồng hầu hạ hai bên đang bày đàn cho giai nhân. Ôn Hạ bật cười, cảnh tượng này hệt như nàng và tứ ca ca năm đó cùng nhau thưởng hoa hòa tấu. Kỳ Diên bay lên cao hơn một chút, Ôn Hạ bất đắc dĩ phải ôm chặt eo hắn, ý cười trên môi vẫn chưa tan. Lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Kỳ Diên. Hắn cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm, hoa hạnh này chỉ nở được mấy ngày. Nếu muốn xem, năm sau trẫm lại dẫn nàng đến. Ôn Hạ mím môi, đáp lại bằng giọng dịu dàng. Đa tạ hoàng thượng. Kỳ Diên đưa nàng dừng lại trên một bậc đá trên đỉnh núi, gọi Vân Nặc cắt vạt áo choàng của mình để lót cho nàng ngồi xuống. Ôn Hạ nâng mặt bằng hai tay, nhìn về phía đôi tình nhân trong rừng hoa hạnh. Tuy rằng họ là tình nhân, nhưng nàng vẫn nhớ đến tứ ca ca ôn nhuận, tuấn tú, khẽ mỉm cười. Kỳ Diên liếc nhìn nàng, cũng không nhịn được mà mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, vẻ mặt đầy thích thú. Cách chương.